Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, cấp cứu, Thiển Thiển, mau tới bệnh viện. Tiêu Dạ Hắn xảy ra chuyện, ngay tại trong phòng ngủ nhìn xem tại phản phát tới công ty mới văn kiện, liền tiếp vào điện thoại. Tô Thiển bỗng nhiên đứng lên nhanh chóng chạy về phía bệnh viện. Một năm trước nàng cùng Tiêu Dạ quan hệ mới xác định được. Ở nhà mặt người trước chứng kiến, mắt thấy phải lớn học tốt nghiệp đến chấm dứt cưới thời gian. Cái này thông điện thoại đem nàng từ đối tương lai quy hoạch bên trong kéo về thực tế. Thế nào, Tô Thiển rất mau tới được giải phẫu cửa phòng bên ngoài. Nhìn xem ngoài cửa xuyên lục quân trang nam nhân hỏi. Mấy người kia là Tiêu Dạ bộ hạ, là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Tô Thiển gặp qua mấy lần, đầu nhi hắn thay ta ngăn cản đạn. Đạn kẹt tại chỗ đầu gối, còn có một viên đánh trúng nơi trái tim trung tâm. Có nguy hiểm tính mạng, đều, ngươi yên tâm, nếu là đầu nhi đã xảy ra chuyện gì, ta dùng cái mạng này đến bồi. Một người nam tử đầy mắt đỏ bừng dựa vào ở trên tường đáp. Tô Thiển nghe xong, ngã ngồi trên ghế, hai mắt trị trị nhìn xem phòng giải phẫu đại môn. Tiêu Dạ chính là làm cái gì? Tô Thiển từ bất quá hỏi. Nhưng nhiều năm như vậy, trong nội tâm nàng mơ hồ có số, cũng không phải là quân nhân bình thường đơn giản như vậy. Nhưng bí mật của nàng, Tiêu Dạ cũng xưa nay không hỏi nàng, không phải không quan tâm, mà là cho đối phương nhất định không gian. Thế nhưng là không nghĩ tới, có một ngày, hắn cùng Tiêu Dạ phải đối mặt sinh tử quyết định một khắc. Tô Thiển tâm không trải qua có chút phát lạnh, ai là gia thuộc, phòng giải phẫu cửa mở ra, y sinh ra hỏi. Ta, Tô Thiển lập tức đáp, bệnh nhân ngực đã lấy ra, còn tại quan sát trong lúc đó, chỉ là đầu gối kia viên đạn có chút khó khăn, có khả năng về sau sẽ phế bỏ cái chân kia, bác sĩ nói. Bác sĩ, lại là cái gì biện pháp chữa khỏi sao? Hắn không thể không có chân. Tô Thiển bắt lấy bác sĩ cánh tay vội vã mà hỏi. Trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng biết, Tiêu Dạ tình nguyện hy sinh tính mệnh cũng không muốn đương một tên phế nhân. Chúng ta là không có cách nào, bất quá ngươi có thể đi tìm Dư lão trung y, nhìn hắn có không có cách nào, ngược lại là có mấy phần hy vọng, bác sĩ nói. Tốt, cảm ơn bác sĩ. Tô Thiển là biết Dư lão, một cái có danh vọng lão trung y. Nàng đại học vốn định lựa chọn trung y chuyên nghiệp. Đáng tiếc, mấy năm này, nàng hiện tại trí nhớ càng ngày càng kém. Những cái kia mịt mờ danh từ nàng đều không nhớ được. Đau đầu cũng càng ngày càng lợi hại. Nàng đi bệnh viện kiểm tra qua. Bác sĩ chỉ nói mệt nhọc dẫn đến. Không có cái gì trở ngại. Nhưng Tô Thiển trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác. Đây không phải đơn giản đau đầu, về phần nguyên nhân nàng cũng không nói lên được, y học cần đại lượng ký ức chứa đựng. Tô Thiển hiện tại hữu tâm vô lực, có chút hối hận lúc trước không có kiên trì đi học y, mà là lựa chọn nàng kiếp trước học qua tài chính chuyên nghiệp. Thiển Thiển, Tiểu Dạ thế nào? Tiểu Dạ người Tô gia đạt được thông chi sau đó chạy đến. Lo lắng hỏi, còn có quan sát, chỉ là giữa hai chân của hắn đạn, như không chữa khỏi có khả năng tàn phế. Tô Thiển lắc đầu, nhìn xem Tô lão gia tử cùng Tiếu lão gia tử bị đả kích lớn dáng vẻ cũng không đành lòng. Lập tức nói, bất quá còn có hy vọng, Dư lão trung y có khả năng chữa khỏi. Ta lập tức đi bái phỏng Dư lão trung y. Tô Thiển giống thấy được hy vọng, con mắt lập tức phát sáng lên, tựa như khô cạn giếng bị nước suối tưới nhuần về sau, trong trẻo trong mắt điểm điểm tinh mang. Thiển Thiển, Ta đi chung với ngươi, Tiếu lão gia tử mở miệng. Tô Thiển cũng không có cự tuyệt. Tiếu lão gia tử là Tiêu Dạ gia gia, nàng đương nhiên sẽ không ngăn đón. Dư lão trung y ở tại lão kinh đô trong Từ Hợp viện, tại sâu trong ngõ nhỏ. Đừng nhìn nơi này không có người nào, lại có chút cũ kỹ, nhưng là khu vực cùng giá cả đều là không ít. Tô Thiển cùng Tiếu lão gia tử tìm tới Dư lão trung y nhà, gõ gõ cánh cửa. Hết chương.